Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 262. 262. Tìm kiếm ký ức chi lữ. 11. Thời xưa trên bản đồ cũng không có đạo phỉ nhóm vị trí. Cũng may Khôi Giáp vì mọi người nói rõ phương hướng. Ba người bay nhanh hướng trấn ngoại chạy tới. Thánh kiếm bị Tào Thiến cầm trong tay. Nàng thân thủ tốt nhất. Thánh kiếm cho nàng mới nhất hữu hiệu. Không biết đạo phỉ có mấy người. Phân biệt có cái gì năng lực trên đường quan lĩnh có chút lo lắng mà nói. Chúng ta đích xác có đặc thù năng lực. Nhưng chuẩn bị vẫn là quá ít. Tào Thiến nhíu mày nói. Lại nói tiếp, ta trong mông lung, giống như có giống bối đề giống nhau bối chiến đấu công lược ấn tượng. Quan lĩnh cùng Tào Thiến liếc nhau, càng thêm xác định bọn họ từng ở cái này trong trò chơi hợp tác quá. Lục Minh Trạch nói, hẳn là không cần lo lắng tình báo vấn đề đi, ta tìm xem đạo phỉ oa chung hay không có gương. Tuy rằng gương chịu diện tích hạn chế, chiếu rọi hình ảnh có chút tàn khuyết. Nhưng tổng có thể nhìn đến không ít đồ vật mấy người lúc này đã tới rồi ngoài thành đạo phỉ cứ. Điểm phụ cận, chính tránh ở một bên thương thảo nên như thế nào chiến đấu đâu. Lục Minh Trạch nhắm mắt lại cảm thụ, một lát sau hơi kinh hách mà mở to mắt, đối hai người nói, bên trong thật nhiều sâu, quá dọa người, cái gì sâu, quan lĩnh hỏi, Lục Minh Trạch nói. Ta cho rằng ma vật là chuyện xưa cái loại này trường màu đen cốt cánh ác ma một loại. Ai biết đạo phỉ chung thật nhiều sâu a. Bọn họ vào đêm sau liền sẽ biến thành một đống nửa người nửa trùng đồ vật trên mặt đất mấp máy. Bọn họ cư trú chính là huyệt động. Huyệt động chung nơi nơi là sâu bò sát qua đi lưu lại dính, dịch. Thật ghê tởm a. Quan lĩnh xoa xoa cánh tay. Nổi da gà đều đi lên. Tào Thiến nhưng thật ra mặt vô biểu tình mà nói, người cho ta xem cụ thể bộ dáng gì, Lục Minh Trạch lấy ra một mặt từ thành trấn trung nhặt được. Tiểu gương, chịu đựng khó chịu đem hình ảnh bày ra cấp Tào Thiến xem mơ siêu. Tào Thiến xem qua sau nói. Còn hảo, ta có thể tiếp thu, nàng cầm trong tay thánh kiếm nói. Các người ở chỗ này đợi mệnh, ta đi liền hảo, như vậy sao được đâu. Quan lĩnh đứng lên nói. Chúng ta không thể làm một nữ hài tử chính mình thiệp hiểm. Ta tuy rằng cũng cảm thấy ghê tởm, nhưng là ta có thể biến thành đại bạch tuộc. Sức chiến đấu hẳn là không là mơ siêu, Lục Minh Trạch cũng trịnh trọng chuyện lạ nói. Ta có trừ ma mã QR, cũng muốn cùng quá khứ. Chính là ta sợ hãi. Cùng lắm thì nhắm mắt lại hảo. Hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nhưng vẫn là dũng cảm mà muốn cùng hai người cùng nhau tiến vào. Hảo Tào Thiến ánh mắt nhu hòa mà nhìn về phía Lục Minh Trạch. Nhịn không được duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Toàn thân trên dưới tràn ngập mẫu tính. Lục Minh Trạch, ngoặc kép, hắn lại nói. Nhưng là ta xem những cái đó ma vật ma khí tựa hồ mang ăn mòn tính. Quan lĩnh biến đại bạch tuộc sao? Thân thể bị đạo cụ bảo hộ. Là không sợ ma khí. Nhưng là thân thể của ngươi, ta có thể khôi phục Tào Thiến thương thế, chính là cần thiết là chiến đấu sau khi kết thúc dùng một lần khôi phục. Trong lúc này nàng vẫn là sẽ rất thống khổ, quan lĩnh nhíu mày nói. Ta không có việc gì, Tào Thiến nhàn nhạt nói. Nhịn một chút liền hảo, như vậy sao được, Lục Minh Trạch nói. Lúc này hắn vòng tay lại nâng lên, thuộc về Tiên Cẩn Lai, vòng tay tỏa sáng. Lục Minh Trạch phát hiện, đương hắn yêu cầu nào đó năng lực khi, có cái này năng lực đồng đội vòng tay liền sẽ tỏa sáng. Chẳng lẽ đồng đội Tiên Cẩn Lai có trị liệu Tào Thiến phương pháp? Nghĩ đến đây, Lục Minh Trạch quyết đoán đánh ra vòng tay, một cái diện mạo điềm mỹ thân cao 165 tuổi ước 24-25 nữ tính xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng ánh mắt đầu tiên liền thấy Lục Minh Trạch mặt. Tức khắc cũng không thèm để ý chính mình thân ở địa phương nào. Phủng mặt nói, ta là đang nằm mơ sao? Trên thế giới thế nhưng có như vậy xoáy người. Lục Minh Trạch nói, ta là ngươi đồng đội Lục Minh Trạch, chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp, ngươi có phòng ngự hoặc là trị liệu năng lực sao? Tiền Cẩn Lai còn không có lộng minh bạch đến tột cùng tình đã xảy ra cái gì? liền nghe được Lục Minh Trạch phát hiện, nàng nhíu hạ mày, tựa hồ ở tự hỏi. Đại khái 5 phút đồng hồ sau, nàng dùng sức gật đầu nói, ta có cái kỹ năng là tế thủy trường lưu, có thể liên tục khôi phục người thương thế, có tác dụng trong thời gian hạn định 1 giờ, một ngày có thể sử dụng 2 lần, người yêu cầu năng lực này sao? Không phải ta, Lục Minh Trạch lắc đầu, hơn nữa chỉ hướng Tào Thiến nói, là nàng, Tiên Cẩn Lai lúc này mới nhìn đến chung quanh còn có 2 người. Nàng tầm mắt đảo qua Thường Thường Vô Kỳ quan lĩnh, dừng ở Tào Thiến kia đầu bắt mắt phấn mao thượng, nhíu mày nói, kỳ quái, người như thế nào lớn lên giống ta một cái bằng hữu. Ta là Tào Thiến, Tào Thiến bình tĩnh nói, người là Tiền Đại Nữ đi. Chán ghét, đừng nói nhũ danh của ta, Tiền Đại Nữ nói. Gì, người là Tào Thiến, người thân cao như thế nào? Người bị ai cưa chân sao? Tào Thiến lạnh nhạt nói, chúng ta muốn chiến đấu, người có cái gì năng lực, đạo cụ cùng mã QA nhanh lên nói cho chúng ta biết các ngươi. Cũng nhận thức, Lục Minh Trạch kinh ngạc nói, Tiền Cẩn Lai, hắc hắc cười nói, cũng là mấy ngày nay mới nhận thức, nghiệt duyên đi, ta không thể hiểu được thiếu ngân hàng 10 vạn khối tạp nợ. Cũng không biết là như thế nào thiếu, ta đầu giống như ra hắc động. Chỉ biết chính mình ngày nọ bỗng nhiên lấy 10 vạn khối. Ta rõ ràng không có như vậy nhiều tiền tiết kiệm, ngân hàng lại có thể phun ra nhiều như vậy tiền. Ta còn đương nhiên mà đem tiền tiêu. Ta thu vào kỳ thật không thấp, nhưng lập tức thiếu 10 vạn khối hoàn lại cũng thực cố hết sức. Vừa vặn ta thuê nhà đến kỳ, liền thay đổi cái tiện nghi địa phương. Hợp thuê bạn cùng phòng chính là Tào Thiến, nàng nhưng lợi hại đâu. Ngày đầu tiên liền một tay giúp ta đem thuần tịnh thủy trang bị thượng. Đừng nhìn nàng hiện tại như vậy lùn, trên thực tế nàng hiện thực thân cao. Đừng nói nhảm nữa, cho ta dùng năng lực Tào Thiến đối chính mình bạn cùng phòng tựa hồ không phải thực hữu hảo. Trầm khuôn mặt nói, Lục Minh Trạch tò mò mà nhìn xem hai người. Hắn cảm thấy Tào Thiến tính tình thực hảo, đối Tiên Cẩn Lai thái độ vì cái gì kém như vậy. Tiền Đại Nữ thấp giọng nói, ta cùng nàng xem văn không hợp, nàng thích đại nữ chủ sát phạt quyết đoán văn, ta ái xem cầu huyết tiểu ngôn, hai thường xuyên sẽ bởi vì tiểu thuyết xảo lên, ở trên mạng cũng thường xuyên vì chính mình đại đại đánh nhau đâu, thì ra là thế, Lục Minh Trạch. Gật gật đầu, bất quá ở thế giới này, chúng ta vẫn là trước không cần dối dám yêu thích vấn đề. Người giúp Tào Thiến khai trị liệu bắp đi, Tiền Đại Nữ gật đầu đồng ý. Đối Tào Thiến thi triển tế thủy trường lưu, nàng không phải chiến đấu hình nhân tài, không thể tiến vào xào huyệt chung. Lục Minh Trạch xác nhận quá nàng có rất nhiều đạo cụ cùng với mã QA. Thả là may mắn giá trị 99% phục mệnh người chơi sau. Liền yên tâm mà cùng quan lĩnh Tào Thiến tiến vào đạo phỉ xào huyệt chung. Này đó đạo phỉ là hoàn toàn đánh mất nhân tính ra hòa. Ở tai nạn ngày tiến đến là lúc, thương tổn rất nhiều dân thành phố, Lục Minh Trạch lại thiện lương cũng sẽ không đối bọn họ thủ hạ lưu tình. Đối phó bọn họ chỉ cần đại khai sát giới liền hảo. Tào Thiến là đội ngũ trung chủ phát ra, nàng đứng ở sơn động trước cửa, một tay nắm thánh kiếm, dùng sức vung lên, sơn động đại môn liền nát. Còn rất rắn chắc Tào Thiến vừa lòng mà nhéo nhéo thánh kiếm. Xác định chính mình có thể buông tay một trận chiến. Quan lĩnh, Lục Minh Trạch, ngoặc kép, may mắn thánh kiếm rắn chắc a. Nếu không nhất kiếm đi xuống, thánh kiếm hủy diệt, nhiệm vụ này cũng vô pháp hoàn thành. Tào Thiến đoạt ở phía trước dẫn đầu vọt đi vào. Thánh kiếm trừ ma uy lực hơn nữa nàng thân thủ cùng lực lượng. Hoàn toàn là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, theo ở phía sau Lục Minh Trạch cùng quan lĩnh chỉ có thể cầm lấy hòn đá tạp một chút còn chưa có. Chết thấu nửa người nửa trùng, ta còn tưởng rằng nhiệm vụ này sẽ rất khó. Lục Minh Trạch ngơ ngác mà nói, ta cũng là quan lĩnh trầm trọng mà cúi đầu, không nghĩ tới đội ngũ chung muội tử như vậy có thể đánh. Thật sự là lệnh người xấu hổ, Tào Thiến không chỉ có sức chiến đấu cường. Nàng còn không sợ đau, biến thân thiếu nữ kỹ năng tự mang rơi chậm lại cảm giác đau đớn bắp. Tào Thiến chỉ cần bảo trì phấn mao trạng thái, liền không cảm giác được đau đớn. Hơn nữa tiền cẩn lai trị liệu năng lực, Tào Thiến tiểu thương thực mau liền sẽ khôi phục, nàng liền mệt mỏi hoặc là suy yếu cảm giác đều không có. Này không phải Tào Thiến một người lực lượng, là cùng thuê trụ một bộ phòng ở ba cái nữ hài tử đoàn kết lực lượng. Chờ quan lĩnh cùng Lục Minh Trạch vọt vào sơn động tận cùng bên trong khi, Tào Thiến đã xử lý bảy thành trở lên đạo phỉ sâu. Cầm trong tay thánh kiếm ở lớn nhất trong sơn động nhìn một cái thật lớn màu đen nắm mơ siêu, đây là thứ gì, quan lĩnh hỏi, tựa hồ là dư lại sở hữu đạo phỉ nhóm hợp thành nhất thể. Biến thành một cái rất cường đại quái vật, Tào Thiến nói. Cái này hắc nắm như là một cái kén, Tào Thiến dứt lời liền dùng thánh kiếm chém kén một chút. Màu đen kén chỉ là hơi có đong đưa, hoàn toàn không chịu Tào Thiến công kích ảnh hưởng. Thánh kiếm không được, Tào Thiến nói. Muốn hay không thử xem phía trước ma pháp? Lục Minh Trạch lắc đầu. Ta cảm thấy hiện tại không phải thời điểm. Chúng ta trước mắt chỉ có như vậy một cái hữu hiệu trừ ma năng lực. Mã QA lại không cho năng lực miêu tả. Không thể dễ dàng sử dụng. Lúc này trong tay hắn thư chấn động một chút. Lục Minh Trạch mở ra trang sách. Chỉ thấy mặt trên viết nói. Nhắc lại một chút. Ta kỹ năng ban đầu trọng vẽ chi bút có thể vô hạn chế mà trọng vẽ mã QA. Phát huy thứ nhất nửa năng lực, bất quá muốn thân mật đạt tới 80, đạo cụ mới có thể sử dụng năng lực Lục Minh Trạch. Ngoặc kép, hắn kỳ thật đã đoán được chính mình cùng Hình Diệp qua đi mới trong trò chơi quan hệ khả năng. Thực hảo, phòng trừng thân mật độ cũng vượt qua 80, nói không chừng còn có một chút ái muội quan hệ. Chính là hiện tại hắn không nhớ rõ, Hình Diệp thật giống như là dụ dỗ Lục Minh Trạch thích hắn sói xám giống nhau. Lúc nào cũng ở làm Lục Minh Trạch gia tăng đối hắn hảo cảm độ. Lục Minh Trạch cũng tưởng thích Hình Diệp, chính là chuyện tình cảm không chịu khống chế. Hắn vô pháp nói thích liền thích, ở cùng Hình Diệp giao lưu gian, màu đen kén nhẹ nhàng vỡ ra một đạo khe hở. Một con cùng loại con rơi cánh thật lớn phi cánh từ kén trung toát ra đầu tới. Cánh tiêm đảo qua vách đá, sắc bén cánh thế nhưng đem sơn động đâm ra một đạo vết nứt. Mấy khối thật lớn hòn đá rơi xuống dưới. Không tốt, Lục Minh Trạch nói, nó hình thể lớn như vậy, chờ nó toàn bộ ra tới sau. Này sơn động nói không chừng muốn sụp, nghe được hắn nói. Tào Thiến lập tức một tay một cái đem Lục Minh Trạch cùng quan lĩnh khiêng trên vai. Bay nhanh lao ra sơn động, Lục Minh Trạch, quan lĩnh, ngoặc kép, ở Tào Thiến trước mặt, bọn họ thật sự hảo vô dụng a. Tào Thiến động tác phi thường mau, nàng biên chạy mặt sau sơn động biên sụp, ở nàng mang theo hai người chạy ra sơn động nháy mắt. Toàn bộ sơn động cũng hoàn toàn sụp. Một cái thật lớn màu đen ma vật từ trong sơn động bay ra. Nó đơn cánh triển chừng 15 mễ trường, toàn thân thêm lên thể trường gần 35 mễ, cao tới 10 mễ, kích động cánh liền sẽ cuốn lên gió xoáy. Thập phần đáng sợ, Tào Thiến ném xuống hai người, xách lên kiếm liền vọt đi lên. Lúc này đã gần sáng sớm, trên bầu trời sao mai tinh thập phần lóa mắt, quan lĩnh nhìn thoáng qua chiến cuộc. Lắc đầu nói, Tào tỷ một người không được, ta cũng thượng, dứt lời hắn điểm đánh vòng tay trung đạo cụ, bay nhanh mà biến thành đại bạch tuộc. Bạch tuộc thân cao là không kịp phi hành ma vật, nhưng là thắng ở chất lỏng cấu thành, có thể thích hợp mà thay đổi chính mình hình thể, quan lĩnh khống chế được chính mình xúc tu, một cái tát trừ đến ma vật cánh, có ăn mòn tính xúc tu ở cánh thượng lưu lại một đạo cháy đen dấu vết. Có thể hắn có thể cấp cái này ma vật tạo thành thương tồn. Quan lĩnh đạo cụ chỉ có 10 phút hiệu quả. Ở cái này thời gian đoạn, hắn muốn hiệp trợ Tào Thiến xử lý cái này đại hình ma vật. Tào Thiến thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, nàng thấy quan lĩnh tới hỗ trợ, dứt khoát nhảy tới quan lĩnh xúc tu thượng, làm quan lĩnh đưa nàng tiến lên công kích phi hành ma vật. Nàng càng là linh hoạt mà ở không trung nhảy lên. Nhất kiếm chém vào quan lĩnh mới vừa rồi lưu lại vết thương thượng. Ma vật phát ra thê thảm tiếng kêu. nó trong miệng thốt ra màu đen hơi thở, đem quan lĩnh cùng Tào Thiến bao vây ở trong đó. Này màu đen hơi thở cũng không có vật lý thương tổn năng lực. Nhưng hai người kỳ dị mà cảm giác được một loại tinh thần áp lực. Nào đó mặt trái cảm xúc bị phóng đại, bất quá không quan hệ. Quan lĩnh cùng Tào Thiến trong lòng đồng thời dâng lên một loại cảm giác. Bọn họ tựa hồ trải qua quá bị loại này mặt trái cảm xúc chi phối cảm giác. Khi đó so hiện tại còn muốn đáng sợ, chính là bọn họ không sợ. Bọn họ có thể khắc phục loại này ảnh hưởng, bởi vì có người giáo hội bọn họ, muốn tiếp thu chính mình, chịu đựng cảm xúc tượng thống khổ cùng phi hành ma vật chiến đấu khi. Chân trời dần dần trở nên trắng, Lục Minh Trạch khẩn trương mà nhìn không trung, thứ bậc một tia nắng mặt trời gian nan mà chiếu vào đại địa thượng nháy mắt. Hắn bay nhanh địa điểm đánh phía trước ở giáo đường trung được đến mã QR. Hết chương.